Định mệnh trái ngang anh yêu em. Chương 8, bạn thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau theo như thường lệ Mạc Thiên Nhật dạ thức trước cô nên đã đi làm sớm. Còn cô thì cứ bình thản thức dậy thôi. Cô muốn nằm thêm chút nữa nhưng chiếc điện thoại của cô lại chả muốn vậy, nó cứ reo vang lên không ngừng lại. Tôi nghe là ai ạ? Có phải là cô Lý Thiên Nguyệt không ạ? Lúc đầu cô định nói không nhưng nghĩ lại mình đang trong danh phận của người ta nên nói. Vâng đúng rồi ạ. Phiền cô đến gấp bệnh viện đi ạ, cô bạn của cô đụng xe đang ở trong đây ạ. Cô nghe xong giật đầu ngồi dậy. Theo như cô nhớ thì cô bạn được nhắc tới chính là Tôn Lịch Nhi, một cô gái có gia thế bình thường không có gì nổi bật nhưng đã từ gia đình đã lâu và quen được Lý Thiên Nguyệt hồi lúc cấp 2. Tình bạn của Lý Thiên Nguyệt và Tôn Lịch Nhi rất bền chắc, hai người rất thân nhau như hai chị em. Khi nghe tin cô nhanh chóng xuống giường chuẩn bị đến bệnh viện. Lý Thiên Nguyệt lái xe thẳng đến bệnh viện trung tâm. Tại phòng riêng của khoa chỉnh hình, cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Một bác sĩ nam với thân hình cao ngất bước ra trong bộ áo blau trắng. Bác sĩ nam đeo khẩu trang y tế, chỉ để lộ đôi mắt. Dù chỉ thấy được đôi mắt nhưng cô vẫn nhận ra người đó là ai, dù vậy cô vẫn im lặng lướt qua. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Bầu trời tươi sáng vì có em kề bên. 2. Người cũ đường mới. 3. Tiểu quỷ nằm trên. 4. Qua sông hái sen. Cô không lên tiếng. Đối phương cũng chỉ lướt qua mặt cô với ánh mắt lạnh lùng rồi thản nhiên đi ngang qua cô. Tiểu Nguyệt à, có phải cậu đến rồi không? Mình đau đến chết đi này. Trong phòng một cô gái chỉ ngoài đôi mươi đang nằm trên giường rên lên thảm thiết. Đó là Tôn Lịch Nhi, cô bạn thân cũng quan trọng nhất của Lý Thiên Nguyệt. Tôn Lịch Nhi nhìn thấy vẻ mặt cô khi đến đây không nhịn được nhớn mày lên nói. Vẻ mặt như thế là sao đây? Tớ cũng chỉ bị tai nạn xe thôi, bị gãy chân thôi mà, chứ đâu có đăng xuất đâu mà cậu nhìn tớ như thế chứ. Thấy vẻ mặt Lý Thiên Nguyệt, Tôn Lịch Nhi nói tiếp. Lúc nãy tớ có nhờ cậu mua một suất KFC. Cả ngày đã không được ăn gì, vừa đói vừa khó chịu. Lại còn bác sĩ lúc nãy yêu cầu từ hôm nay đến ngày nào tớ cũng phải húp canh hầm xương ít dầu ít mỡ nữa. Như thế là muốn di ba tê chết tớ sao? Tớ là người rất kỵ canh hầm mà phải ngày nào cũng phải uống. Tôn Lịch Nhi lại cúi đầu xuống. Nhìn hai tay trống trôn của Lý Thiên Nguyệt trợn tròn mắt nói. Cái gì? Cậu thật sự không mua gì cho tớ à? Đúng thật là không mua gì, đến mà không phải đã thấy rồi sao? Lúc mới nhận được cuộc gọi xém chút nữa cô đã không cầm chắc được chiếc điện thoại rồi. Một phần là do cô đang trong thân phận của Lý Thiên Nguyệt đi gặp cô bạn thân của cô nên không biết diễn như thế nào, lỡ như bị lộ sẽ phải làm sao đây. Còn một phần cũng lo lắng cho cô bạn này không biết lái xe kiểu gì mà bị như thế. Nên làm sao, cô còn nhớ phải mua KFC cho cậu ta chứ? Làm sao có combo nào chứ? Chân cậu đã bị thương như vậy rồi. Nên cậu đừng ăn mấy đồ linh tinh như vậy nữa. Lý Thiên Nguyệt dịu dàng nói để thuyết phục cô bạn kén chọn này kéo ghế ngồi xuống nói tiếp. Gần đây có một nhà hàng canh xương lâu năm hương vị rất ngon. Lát nữa tớ sẽ đi mua cho cậu nha. Tôn Lịch Nhi kéo khóe miệng nói. Chậc chậc, nếu không có gà rán vậy cậu mua cái đó đến đây làm gì chứ? Lý Thiên Nguyệt không rảnh để đôi co với cô nàng ngồi đối diện, chỉ im lặng ngồi nhìn bạn. Tôn Lịch Nhi thấy hiếm khi cô yên tĩnh như vậy nên lên tiếng. Này, sao hôm nay cậu lạ thế vậy? Từ lúc kết hôn ít khi cậu gọi cho tớ hành xử như một người khác vậy. Lý Thiên Nguyệt nhíu mày lại nói. Tớ thấy có khác gì đâu, ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi, cậu để ý đến chuyện này làm gì chứ? Tôn Lịch Nhi càng thêm hứng nói. À, hiểu rồi, ý cậu là muốn làm cô vợ thục nữ là một hậu phương vững chắc cho chồng cậu à? Lý Thiên Nguyệt ngay một lúc đôi mày càng nhíu nhặt hơn lên tiếng với giọng nói cảnh cáo. Cậu nên cẩn thận với lời nói của mình. Tớ kết hôn là do hôn ước chứ không phải yêu đương gì nên không có chuyện là tớ là hậu phương gì hết. Còn nữa, cậu đang bị thương thì nên dưỡng thương đi để mau chóng khỏe lại. Tiền viện phí để tớ trả cho cậu, cứ yên tâm mà dưỡng sức đi. Nói rồi Lý Thiên Nguyệt đứng lên bước ra ngoài với sự ngỡ ngàng của Tôn Lịch Nhi. Nói vậy thôi mà cũng giận nữa à? Cô thấy câu nói đó có cái gì vô duyên lắm đâu, cũng chỉ đùa giỡn thôi mà làm gì thái độ dữ thế? Sao hôm nay Lý Thiên Nguyệt lạ thế chứ? Dáng vẻ giọng nói tính cách cả thần thái như của một người khác chứ không phải cô bạn đã chơi với cô của lúc trước. Người này không phải là Lý Thiên Nguyệt hay do kết hôn nên cậu ấy thay đổi như vậy? Đó là câu hỏi của Tôn Lịch Nhi thắc mắc không biết chừng nào mới được giải đáp đây. Cách chương.